Tại hạ không phải là nữ. Chương 1047, mừng vì được làm cha. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, ai nha, không hổ là công chúa điện hạ. Món xúc cảm này tựa là so với nữ nhi bình thường tốt hơn nhiều lắm. Ngô Minh động tác tay liên tục, ở trên người tình công chúa không ngừng nhào nặn. Không ngờ tình công chúa ở một trận dục cự còn muốn nghênh sau. Đột nhiên mày liễu dựng đứng quát lớn nói, ngươi cũng đã không thể bác, ái, còn muốn ở trên người ta vung vậy cái gì? Thằng nhỏ, a, làm sao ngươi biết bác ái? Ngô Minh đột nhiên cả kinh, không bác không cách nào yêu thương, không bác từ đâu tới yêu thương, ngươi đi xuống cho ta. Tình công chúa đem Ngô Minh đá xuống giường, ai nha một tiếng, Ngô Minh thức tỉnh. Phía dưới giường heo rừng nhỏ Lương Nha cũng bị động tác đột nhiên của Ngô Minh làm sợ hết hồn. Nhanh chóng lủi ra, còn tưởng rằng có kẻ địch tập kích. Gầm gừ nhe răng nanh đã bị làm cho ngắn canh giữ ở giường trước làm ra trạng thái hộ vệ. Nhưng rất nhanh heo rừng nhỏ phát hiện chủ nhân chỉ có điều là sợ bóng sợ gió một hồi. Cũng không có kẻ địch nguy hiểm gì tới gần. Nó ếch oán giận hai tiếng. Lắc cái mông to lại trở về phía dưới giường, tiến vào cắt bắc cực dưới cánh, cắt bắc cực vẫn luôn có thể tiếp nhận nó không biết tại sao. Đột nhiên giật giật thân thể không cho heo rừng nhỏ một lần nữa chui vào. Éc éc, heo rừng nhỏ hừ hừ bất mãn, Ngô Minh không đếm xỉa tới náo nhiệt dưới giường, cả người một thân mồ hôi lạnh phía sau lưng, nằm mơ rồi, hơn nữa còn là ác mộng. Ngô Minh từ khi xuyên qua mà đến, trở thành linh hồn cùng tiến hóa khung máy móc kết hợp thân thể sau. Hiếm có thời điểm nằm mơ, mặc dù có nằm mơ, cũng chỉ là cảnh tượng đơn giản, hơn nữa cũng chưa từng có tình tiết sáng tỏ như này. Liên đới đối thoại, thậm chí có nội dung mộng cảnh sâu sắc, tuy rằng nàng rõ ràng cái này không phải một loại con đường nhìn thấy trước tương lai. Nhưng trong lòng vẫn là phi thường thấp thỏm, không có cách nào bác ái a từ lúc xuyên qua đến sau đó. Ngô Minh còn muốn chưa từng có phát sầu qua như thế. Vừa xuyên qua liền bị thước súng, đã biến thành tiêu nữ một nữ thân như vậy. Sự hiếu kỳ đối với thân thể cô gái mới mẻ tạm thời hòa tan phiền muộn của nàng. Sau đó lại bắt đầu các loại bận rộn, đụng với các loại chuyện đột nhiên xảy ra. Tình duyên khi cùng Mục Thanh Nhã ở trong sơn động tuy rằng không thể dùng súng thật đạn thật, nhưng cũng chơi được tương đối hài lòng, không có quá nhiều tiếc nuối. Nhưng là ở chỗ này xuất hiện tình công chúa, khiến cho tâm tình Ngô Minh phát sinh biến hóa rất lớn. Xét thân phận tình công chúa ở trước khi xuyên qua thì Ngô Minh là cái lùn nghèo xấu trạch nam. Ở trong đáy lòng liền có chút lo lắng mình cùng nàng không xứng đôi. Hơn nữa đối với Mục Thanh Nhã là ngoại tình mà hổ thẹn, thì càng thêm khiến Ngô Minh tâm hoảng ý loạn. Hôm nay bản thân nàng đột nhiên nghĩ đến vấn đề bác ái không bác không yêu. Liền trực tiếp kích phát cảm giác thấp thỏm ẩn giấu trong lòng rồi. Cho nên mới có chuyện ngày suy nghĩ đêm nằm mộng, bắt đầu lo lắng tình công chúa sẽ vứt bỏ bản thân. Kỳ thực trước đó đều là nàng từ chối hoặc là gián tiếp từ chối tình công chúa. Đối phương làm sao từng ghét bỏ qua nàng, chỉ là người trong cuộc mơ hồ, khó có thể hiểu rõ mà thôi. Tình công chúa nhưng là Bạch Phú Mỹ a. Ngô Minh lòng tràn đầy tâm sự, xuống giường đến chậm rãi ở trong phòng đi tới. Hay là bản thân kiếm nhiều tiền một chút, có thể để cho thân phận càng cao hơn một chút. Ngô Minh suy nghĩ một thoáng. Thật giống như bản thân đúng là không thiếu tiền, ở Tề Đô bên kia có một gian trường hận các đại cửa hàng. Còn có một cái trang viên ở vùng ngoại ô, hơn nữa theo nước Tấn nội loạn bên trong hố được đến lượng lớn bạc. Cứ cho là Ngô Minh cả ngày ở đầu đường tát tiền đồng. Đều mấy đời cũng xài không hết của cải, có thể tất yếu, đem chính mình không ngừng tăng cao thân phận, thế giới này dù sao của cải là thứ yếu. Huyền võ thực lực mới là tất cả, tỷ như tông chủ liền có can đảm ra sức bảo vệ nước Tề. Liền bởi vì công lực đệ nhất thiên hạ, Ngô Minh đem song cửa sổ mở ra một cái khe, nhường ánh trăng vung chiếu vào. sau đó nàng ngồi ở trên giường, thu nạp ánh trăng tu luyện ba thể, tiến hóa khung máy móc nguyên khí cùng huyền khí, còn có huyền khí hồn thể bản thân. Ba cái loại công pháp này đồng thời tu luyện, thu nạp tinh hoa nguyên khí đất trời bên trong ánh trăng. Ánh trăng theo từ song cửa sổ nhảy nhót mà vào bên trong. Thật giống vui vẻ tinh linh nhìn thấy nhân vật thích nhất. Hiếm thấy Ngô Minh loại hàng lười biếng như vậy chịu tu luyện đứng lên. Đây là bị áp lực nữ sắc cưỡng bức, nếu không có tình công chúa mê hoặc, thậm chí trong mộng còn trách cứ cùng đạp đầy. Thiên tài thiên hạ số dương, độ chăm chỉ nàng số âm vẫn không có tâm tư chịu nỗ lực như vậy. Có vô số trạch nam lười biếng chứng, cũng là bởi vì nữ sắc mà quyết chí tự cường, vì tiền tài và mỹ nữ, không, vì sự nghiệp cùng tình ái, từng cái che giả mang mọc tiến vào xã hội kiếm tiền. Hiểu là ngồi nhà gãi, bẹn, muốn không thế nào nói mỹ nữ là nguyên nhân động lực khiến thế giới tiến bộ đây. Ngô Minh hiếm thấy nỗ lực một hồi, lại bị bất hạnh đánh gãy tu luyện. XXXX, dưới giường, heo rừng nhỏ bị cắt bắc cực một cánh quạt đi ra. Heo rừng nhỏ ai oán hừ hừ, không biết tại sao không được cắt bắc cực tiếp đãi. Biến hóa này khiến Ngô Minh tỉnh táo lại, đình chỉ tu luyện nhìn về hướng heo rừng nhỏ. Heo rừng nhỏ có chút thẹn thùng hừ vài tiếng, thật giống như đang đối với chủ nhân nói. Tiện nội không biết lễ phép, hơn nửa đêm đem phu quân đuổi ra, nhưng ngài chê cười rồi, nó lại chậm rãi chui vào dưới giường, nhưng rất nhanh, lại bị cắt bắc cực một cánh quạt đi ra, xxx, heo rừng nhỏ rất ai oán, nhưng cũng không hề tức giận cái gì, mà là rất kiên nhẫn lần nữa chui vào, Ngô Minh vẻn vẹn chỉ nhìn như thế, liền không dưới 5 lần. Dừng lại đi, nhân gia không muốn để cho ngươi đi vào. Ngô Minh rất tà ác nói một câu khuyên can. Heo rừng nhỏ nghiêng đầu trên đất nhìn dưới đáy giường. Bóng đêm tối tăm vừa không có điểm ngọn nến. Thân thể heo rừng nhỏ tuy rằng có rất nhiều điểm tăng mạnh. Nhưng xem không rõ lắm cắt bắc cực dưới giường. Nhưng là Ngô Minh mắt sáng như đuốc. Xuống giường cúi người nhìn một lúc sau. Không khỏi cười nói. Ngươi kiên trì chờ xem, có thể cắt bắc cực tâm tình không tốt, heo rừng nhỏ được Ngô Minh khuyên can, không lại hướng về dưới giường xuyên, nhưng cũng dán chặt bên cạnh giường nằm xuống. Ngô Minh liếc nhìn cắt bắc cực một hồi lâu, không nói gì nữa, mà là đem chăn trên giường xé nát ném đến dưới giường. Cũng cảnh cáo heo rừng nhỏ nói, đừng tiếp tục ngạnh xông vào trong rồi, chờ ngày mai lại nói. Heo rừng nhỏ tuy rằng không biết Ngô Minh cụ thể nói cái gì, nhưng có thể lý giải chủ nhân không cho nó lại đi vào. Ếch ếch kêu vài tiếng liền ở tại bên giường ngủ rồi. Ngô Minh nhưng không có trở lên giường, quay người đem xong cửa sổ giam nghiêm lại sau, đến ngoại đường phòng ngủ thị nữ đi ngủ. Vừa mới sáng sớm ngày hôm sau mặt trời sáng choang, Ngô Minh vào bên trong phòng ốc lại nhìn. Chỉ thấy dưới giường cắt bắc cực đã đem những mảnh chăn bị xé nát tụ lại không ít. Gom vào bên cạnh mình, heo rừng nhỏ tò mò nhìn cắt bắc cực, không biết nó đang làm gì. Ngô Minh cũng hiểu được, nó đây là muốn, cắp trứng rồi, chim cắt đẻ trứng, chiếm cứ địa bàn, không trách nàng muốn đem heo rừng nhỏ đuổi đi, không cho nó nhích lại gần mình. Quả nhiên, không ra một canh giờ mặt trời lên cao. Cắt bắc cực đã sinh hạ 3 quả trứng, kích cỡ trứng so với trong ấn tượng của Ngô Minh muốn lớn hơn. Nếu không phải là ánh mắt Ngô Minh tương đối tốt, đều nhìn không ra đến. Hơn nữa màu sắc trứng không phải màu trắng thông thường, mà là hiện ra màu xanh đen đậm. Heo rừng nhỏ lương nha liên tục nhìn chằm chằm vào, cũng nhìn thấy cắt bắc cực đẻ trứng. Mừng rỡ ếch ếch thét lên, khắp phòng chạy loạn. Liền sớm không ăn cơm đều đã quên, Ngô Minh nhưng ở trong lòng hít sâu một tiếng, nhìn dáng vẻ heo rừng nhỏ giúp nó bi ai. Đây là điệu bộ vui mừng khi được làm cha a, chưa xong còn tiếp. Cách chương.